Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4113, vết nứt không gian 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, hay là Mạc Liên Thành mở miệng làm chủ. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền đi một chuyến A, Khúc Đàn Nhi lập tức gật đầu. Được, nàng sớm muốn đi, linh khí a hát, nàng trợn bao lâu? Hồ Lâm cặp mắt đào hoa chưa phát giác sáng lên. Thật, các ngươi chịu theo ta đi. Dừng lại một chút, lại cẩn thận mà nhìn xem vợ chồng hai người. Không phải là có điều kiện đi. Cái kia keo kiệt, sợ có chỗ tổn thất tiểu dáng dấp. Đừng nói, cùng lão hồ ly hoàn toàn một cái mô hình ấn đi ra. Không biết nhân tâm tốt. Khúc Đàn Nhi thờ ơ mà ừ một tiếng. Thế nào? Ngươi hy vọng chúng ta mở ra điều kiện. Chúng ta điều kiện, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm lấy được. Lời này, thành công có thể dùng Hồ Lâm im miệng. Đến trước đó lão hồ ly liền đã thông báo. Mặc kệ như thế nào nhất định phải đem vợ chồng hai người mang đi qua. Đồng thời, tốt nhất ở một điểm thua thiệt đều không ăn tình huống dưới. Cho nên nói, lòng dạ hẹp hòi lão hồ ly thật đúng là đem cái gì đều tính toán tường tận. Có thể ăn khớp điều kiện này, phóng nhãn toàn bộ hồ ly nhất tộc, thật đúng là không phải Hồ Lâm không ai có thể hơn. Bởi vì con hàng này nhìn xem thân phận tôn quý, lại là một điểm thực quyền cũng không có. Tự nhiên, vợ chồng hai người vạn nhất muốn đưa ra điều kiện gì đến, hắn là không có tư cách hứa hẹn. Theo Hồ Lâm nói tới, hắn đến trước đó, tình huống đã không ổn. Bây giờ, thời gian đã qua mấy ngày, tăng thêm, vừa rồi cũng trì hoãn nửa ngày. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thương lượng một chút, lập tức quyết định, việc này không nên chậm trễ. Cùng ngày lên đường, Hồ Lâm biết được bọn hắn quyết định, cao hứng không dứt, ngược lại không keo kiệt đưa lên vài câu nịnh nọt nói chuyện. Thỏa thỏa là lão hồ ly phiên bản. Thật không phải người một nhà. Không tiến vào một nhà cửa. Bởi vì tình huống khẩn cấp. Lần này, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không có ý định mang bất luận kẻ nào. Bọn hắn chỉ cùng Tần Lĩnh bọn người chào hỏi một tiếng. Để bọn hắn trước tiên giám sát chặt chẽ tên thiếu niên kia. Đừng có lại xảy ra chuyện. Sau đó, lại phái người đi cùng Loan Giật nói một tiếng, liền mang theo Hồ Lâm vội vã rời đi, đi đến căn cứ lối ra. Mạc Liên Thành tựa hồ nghĩ đến cái gì, chu đáo mà hỏi thăm một tiếng, cần chúng ta mang lên ngươi sao? Hồ Lâm nghe xong, bị chọc cười, hắn dương dương lông mày nói, không cần, chú ý tốt chính các ngươi, đuổi theo ta tốc độ là được. Mạc Liên Thành nghe vậy, ngoác ngoác môi, không nói gì thêm, một đầu cánh tay duỗi ra, ôm lấy cười trộm Khúc Đàn Nhi. Vậy làm phiền, tốc độ đệ nhất Hồ công tử ngươi chiếu cố. Bên kia, Hồ Lâm dõng dạc gật đầu, vẫy tay, dễ nói, mệt mỏi nhớ kỹ lên tiếng. Phía dưới, là hắn hiện ra hắn ưu điểm lớn nhất thời điểm. Vừa rồi, cái này nữ nhân còn coi thường hắn đây. Để cho nàng kiến thức một chút chính mình tốc độ. Nhìn nàng có gì lại nói. Hồ Lâm một bên âm u mà nghĩ đến. Một bên để mắt đuôi dư quang nghiêng mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Đã thấy nàng căn bản không nhìn hắn. Chỉ là một lòng một dạ nhìn qua Mạc Liên Thành. Từ nhỏ không có bị nữ nhân coi nhẹ qua Hồ Lâm trong lòng vắng vẻ. Chợt giữ vững tinh thần đến. Nói, lên đường đi, vừa dứt lời, Hồ Lâm thân hình lóe lên, bay đến giữa không trung, đắc chí mà nhìn lại, lập tức sai mục đích, ở giữa vừa rồi đứng thẳng vị trí, không gặp vợ chồng hai người bóng người. Người đâu? Hồ Lâm xoa xoa con mắt xem xét, lại nhìn phương xa chân trời, liền cái bóng đều không có a hát, lúc này. Từ đằng xa truyền đến nào đó nữ một câu. Toàn tộc đệ nhất Hồ công tử. Làm phiền ngươi nhanh lên. Chúng ta đang chờ ngươi. Cái kia trêu tức thanh thúy giọng nói. chính là khúc đàn nhi. Có thể là, phóng nhãn bốn phía, chỉ thấy mênh mang biển mây. Nghe âm thanh, nhìn không gặp bóng người. Cách chương.